Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mê người. Trạng vạng tối 7 giờ đúng, ngày mùa hè nóng bức, dù cho Thái Dương hạ sơn không khí cũng rất khô nóng. Nặng nề, làm lòng người chung áp lực, phố lớn ngõ nhỏ lão các thiếu gia đều ngồi ở dưới đại thụ hóng mát. Hoặc là nói chuyện phiếm khoác lác, đánh bài, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ khu biệt thự, Mộ Dung Tuyết trong nhà lại đặc biệt mát mẻ, cùng bên ngoài so sánh với, trong nhà nàng tựu giống như hầm băng, đạp đạp đạp đạp, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vừa mua dược tài trở về đẹp, thiếu phụ xoa xoa mồ hôi trán, rất nhanh hướng trong nhà đi đến, nói là đi. Nhưng thật ra là chạy, tràn ngập thành thục khí tức nàng mồ hôi đầm đìa, lại là mang phu nhân áo sơ mi, bị mồ hôi một thấm, áo sơ mi cùng no đủ thân thể dính sát cùng một chỗ. Buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, xuyên thấu qua áo sơ mi trắng còn có thể đã gặp nàng mang lây. Viền tơ, bra áo ngực, do dự lo lắng lâm long, đẹp thiếu phụ cũng không có phát hiện điểm này. Lại để cho phụ cận qua đường mọi người xem ngây người. Đặc biệt là một cái cúi đầu chơi điện thoại, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, lạch cạch, điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngay sau đó nuốt nuốt nước miếng, phía dưới lập tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, theo đẹp thiếu phụ bước nhanh hành tẩu. Trước ngực vậy đối với no đủ, mê người đại bạch thỏ cao thấp phập phồng, có loại nhảy dựng lên đánh chính cô ta mặt xu thế. Bất quá đẹp thiếu phụ hoàn toàn không có chú ý, rất nhanh đi vào cửa biệt thự. Đẹp thiếu phụ tranh thủ thời gian mở cửa, sau đó hướng Lâm Long chỗ gian phòng đi đến. Trong phòng, Lâm Long mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên chằm chằm vào đẹp thiếu phụ, hầu kết cũng cao thấp nhúc nhích. Trong nội tâm một cổ cực nóng khí tức nước vọt khắp toàn thân, mà xui quỷ khiến phía dưới Lâm Long vậy mà cầm trương băng dáng người tốt đẹp thiếu phụ so sánh, phát hiện đẹp thiếu phụ vóc người đẹp đến bạo, hoàn toàn không giống sinh ra lưỡng đứa con gái người. Đẹp thiếu phụ cũng bị Lâm Long xem mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên nàng kinh nghiệm phong phú, nhưng đối mặt Lâm Long cái kia cực nóng ánh mắt cũng trở nên thẹn thùng mà bắt đầu. Đặc biệt là hiện tại nàng chú ý tới mình bộ dáng, tựu cùng chỉ mặc bra áo ngực đứng tại Lâm Long trước mặt tựa như, làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Đây là của ngươi này dược, có cái gì cần tựu nói cho ta biết. Đẹp thiếu phụ hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, lập tức vặn vẹo thân hình như thủy xa, đem dược đặt ở Lâm Long trên giường. Người giúp ta đem dược rơi tại trên vết thương a. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long mặc niệm mấy lần thanh tâm quyết, sau đó nằm lì ở trên giường. Đẹp thiếu phụ đỏ mặt nhẹ gật đầu, đem bao lấy dược giấy mở ra, lập tức nhẹ nhàng rơi tại Lâm Long miệng vết thương. Ô, dược gặp miệng vết thương, lập tức truyền đến toàn tâm giống như đau đớn. Lâm Long lập tức hai mắt trợn lên, trong miệng nức nở nghẹt ngào. Đau không? Muốn hay không không ta cho ngươi xoa xoa a? Đẹp thiếu phụ nói ra. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cũng cảm giác một đôi mềm mại không có xương tựa như xúc tu nhẹ nhàng tại miệng vết thương biên giới văn vê động, một cổ như giật điện cảm giác truyền khắp toàn thân, rất thoải mái. Rất thoải mái, miệng vết thương lại thoải mái vừa đau. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không gì hơn cái này. Không biết vì cái gì, đẹp thiếu phụ nhìn xem Lâm Long tựa như đối mặt mối tình đầu tổng quát, rất ngượng ngùng, lại để cho trong nội tâm nàng thập phần tự trách, cảm thấy có lỗi với tự mình lão công. Một tuần lễ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nháy mắt đã trôi qua rồi. Lúc này Lâm Long thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, mỗi ngày kiên trì tu luyện thánh thể quyết tại phối hợp dược vật, làm cho vết thương của hắn liền một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Cái này kinh người khép lại tốc độ đem tam nữ đều chấn kinh rồi. Ta nhìn xem, tánh khí táo bạo Mộ Dung Vũ không khỏi phân trần. Nhấc lên Lâm Long y phục tựu cẩn thận quan sát, bên cạnh đẹp thiếu phụ cùng Mộ Dung Tuyết sắc mặt trở nên hồng. Muốn uống chút rượu tựa như, trải qua một tuần lễ ở chung, bốn người cũng quen thuộc mà bắt đầu. Đối mặt loại này tràng diện các nàng cũng không có mới đầu cái loại này xấu hổ. Mộ Dung Vũ cũng không có nhằm vào Lâm Long, đả kích Lâm Long, hoa, ngươi dáng người thật tốt. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn xem Lâm Long tràn ngập sức bật thân thể. Hai mắt toát ra như sao nói. Nói xong, một đôi non mềm nhu di, không ngừng vuốt ve Lâm Long phần lưng. Phi, gái mê trai, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, nhẹ toái một mùm, trong nội tâm cũng rất muốn đi kiểm tra. Bất quá nàng so sánh rụt rè. Khục khục, ngươi là ở xem miệng vết thương hay là tại chiếm ta tiện nghi à? Lâm Long ho khan một tiếng, bị Mộ Dung Vũ động vào có chút tâm viên ý mã. Tiểu Vũ, đừng hồ đồ, đẹp thiếu phụ sụ mặt nói ra. Không biết vì cái gì, nàng chứng kiến Mộ Dung Vũ như vậy sờ Lâm Long, trong nội tâm có chút không thoải mái. Thôi đi pa ơi, không sờ tựu không sờ. Tốt rồi. Hiện tại ta thương thế đã phục hồi như cũ, là thời điểm đi thu thập cái kia quỷ vương. Lâm Long nói ra, tu luyện một tuần lễ thánh thể quyết. Lâm Long phát hiện mình thân thể so trước kia càng thêm lợi hại. Hắn hiện tại đối mặt quỷ vương sẽ không giống như nữa một tuần lễ trước như vậy. Hơn nữa hắn cảm giác âm khí là tu luyện thánh thể quyết đường tắt. So tôi thể dược có tác dụng gấp mấy chục. Tiểu Long, thật sự không được sẽ giết hắn a. Hắn đã không phải là trước kia Mộ Dung Phục. Lúc này, đẹp thiếu phụ đột nhiên nói ra. Nói xong, đẹp thiếu phụ hai mắt tràn ngập sương mù. Vài thập niên cảm giác, nàng cũng không muốn như vậy. Có thể nhìn mình lão công hiện tại bộ dáng. Trong nội tâm nàng rất khó chịu. Thật giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm trúng trái tim. Trận trận toàn tâm đau đớn làm cho nàng cảm giác không cách nào hô hấp. Hơn nữa Mộ Dung Phục trước kia thanh tỉnh thời điểm nói cho nàng biết. Hắn rất thống khổ, làm cho nàng giết hắn đi. Có thể nàng cũng không có. Nàng hạ không được cái kia tay. Mẹ, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội biến sắc. Cũng là bất khả tư nghị nhìn mình mẫu thân. Ai ba của ngươi hiện tại rất thống khổ. Đã cứu không được. Không bằng giết hắn đi, đây cũng là nguyện vọng của hắn, là hắn trước kia thanh tỉnh thời điểm nói cho ta biết. Vài thập niên cảm tình, các ngươi đã cho ta muốn sao? Có thể các ngươi nhìn xem ba của ngươi hiện tại bộ dạng, như gì ngươi yên tâm. Ta sẽ hết sức cứu bá phụ. Lâm Long nhìn xem đẹp thiếu phụ trịnh trọng nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhẫn tâm nói. Nếu quả thật không được cái kia ta đây sẽ giết hắn a. Lâm Long rất rõ ràng. Hiện tại Mộ Dung Phục mỗi ngày đều sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Nếu quả thật không có biện pháp cứu hắn, như vậy chỉ có giết hắn đi. Mà như di tựu là đẹp thiếu phụ, một tuần lễ ở chung, dường như đem mình danh tự nói cho Lâm Long. Hơn nữa lại để cho Lâm Long gọi nàng như di. Tiểu Long ngươi cẩn thận một chút, cảm ơn ngươi rồi, dường như nói ra, Lâm Long, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội muốn nói lại thôi. Trong hai mắt đều tràn ngập sương mù, Lâm Long thở dài, nếu như mình thật sự giết Mộ Dung Phục, như vậy Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội chắc chắn sẽ không lý chính mình a. Ừ, ta muốn nhiều như vậy làm gì vậy, hàng yêu trừ ma là bổn phận của ta. Đã cứu không được hắn, lại không giết hắn, như vậy hắn hội thừa nhận càng lớn thống khổ, hơn nữa từ lâu rồi, sẽ biến thành cái xác không hồn, tại các nàng lý không để ý tới ta, dù sao dựa theo bình thường chương trình làm là được, không để ý tới tựu không để ý tới, nghĩ thông suốt về sau, Lâm Long trực tiếp đi lên lầu. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội hiện tại tâm thật sự rất loạn. Các nàng không thể trơ mắt nhìn Lâm Long giết chết cha mình. Có thể phụ thân hôm nay biến thành cái kia phó bộ dáng. Không giết mất hắn, hắn mỗi ngày đều sống ở vô tận trong thống khổ. Cái này thật sự là một kiện làm cho người sụp đổ sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.